bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Nữ Hiệp. Hồn Điện, danh tự này vừa ra. Đại Tần Vương triều mấy người sắc mặt trắng nhợt. Mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ ma đạo, Hồn Điện cũng có thể xưng tụng là số 1 số 2 thế lực. Uy danh truyền xa, mấy cái này Đại Tần Vương triều người mới kim đan nguyên anh cảnh, vừa nghe đến Hồn Điện lại bên cạnh mình, không có bị dọa tè ra quần cũng đã rất tốt. Đặc biệt là Từ Linh còn tự xưng cái gì thiên tôn là cái gì khái niệm. Bọn họ cũng không biết, nhưng nghe tên liền biết rất điếu ti. Rõ ràng so cái gì các lão tôn giả lợi hại hơn nhiều. Nói chung là bọn hắn không đắc tội nổi. Lệ Thiên Tôn, chúng ta sau khi trở về tất làm truyền đạt ý của ngài thấy. Đại Tần Vương triều mấy người này không dám lại nhảy nhót, vội vã khom lưng, mang theo Dương các lão xác chết nhanh chóng rời đi hiện trường. Một khắc cũng không dám ở lâu. Giải quyết xong Đại Tần Vương triều phiền phức sau khi, Từ Linh hạ xuống, ân nhân, ngươi thật lợi hại, đến tột cùng là làm sao làm được, dĩ nhiên một chiêu liền đem ông lão kia cho dây, liền để chúng ta vĩnh viễn đi theo ngài đi. Lũ yêu liền vội vàng nghênh đón, trên mặt đều tràn đầy vui sướng, trải qua một lần sống sót sau tai nạn, mới có thể biết sinh mạng đáng quý, bây giờ bọn họ đối với Từ Linh, có thể nói là phát ra từ nội tâm kính trọng. Từ Linh nhưng là khoát tay nói, đây chỉ là ta dễ như ăn cháo mà thôi, không cần đa tạ, lại càng không lấy cái gì vĩnh viễn đi theo, các ngươi ai đi đường nấy đi, hy vọng không nên quên lúc trước cam kết, thay đổi triệt để, hảo hảo làm yêu quái, cắt không thể làm tiếp chuyện thương thiên hại lý rồi. Vừa nghe lời này, lũ yêu đều hai mặt nhìn nhau rồi, như vậy sao được, chúng ta yêu tộc một khi lập lời thề, thì sẽ không lại thay đổi phản bội, bằng không là muốn gặp thiên khiển, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ gạt bỏ. Ân nhân, bất luận ngươi nói cái gì, chúng ta cũng sẽ không rời đi. Ta biết, chúng ta đối với ân nhân tới nói có cũng được mà không có cũng được. Nhưng chúng ta sẽ đem hết toàn lực hầu hạ ngài. Lũ yêu kích động quỳ xuống, sợ bị Từ Linh đánh đuổi. Từ Linh cũng là có chút đau đầu. Hạ Sơn điều tra đệ tử mất tích sự kiện, không nghĩ tới còn có thể thu mười mấy yêu bọc. Ta trước đây cũng không có thu tôi tớ kinh nghiệm. Nếu như các ngươi nhất định phải theo ta, vậy ta yêu cầu chỉ có một cái. Đó chính là ở bảo toàn tình huống của chính mình dưới. Tận lực phi thiện, làm cái hảo yêu. Từ Linh nói rằng, đương nhiên. Chúng ta chính là nghe xong ân nhân ngài giáo dục, mới quyết định muốn làm tốt yêu. Sau này tất làm ở ân nhân bên cạnh ngài, hảo hảo học tập, vẫn gọi ân nhân là lạ. Nếu chúng ta đều đã là tôi tớ, không bây giờ sau liền đổi giọng gọi chủ nhân đi. Đúng, chủ nhân. Lũ yêu chúng đều rất hưng phấn, vây quanh Từ Linh kêu nửa ngày, làm cho Từ Linh đầu đều có chút lớn. Hắn đều không dám tưởng tượng, chính mình mang theo này mười mấy yêu tộc trở lại phía sau núi nên là cỡ nào náo nhiệt. Có điều như vậy cũng tốt, bọn họ ở lại bên cạnh mình, vừa có thể tránh né Đại Tần Vương triều truy sát, đồng thời mình cũng có thể đốc thúc bọn họ làm cái hảo yêu. Ngoài ra, cái này cũng là một nhóm thật tốt sức chiến đấu, ít nhất đều là kim đan cảnh, mà cao nhất, nhưng là vừa thăng cấp thành nguyên anh cảnh trung kỳ thỏ tinh. Cái khác tỉ như con ếch tinh, thụ xuân, lộc mẹ chồng nội tình đều rất tốt. Còn có rất lớn tiến bộ không gian. Từ Linh có một đánh dấu hệ thống. Linh đan rượu dược đương nhiên sẽ không thiếu. Chính mình cũng ăn không hết. Không gian thạch bên trong đều sắp chất đầy. Vừa vặn có thể phân điểm ra đến. Thanh kho. Trải qua một phen vun bón. Đem bọn họ tất cả đều dạy dỗ thành nguyên anh cảnh. Thậm chí hóa thần cảnh. Đến lúc đó. Chính là một nhóm cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu. Có thể cho Ngọc Đỉnh các mang đến rất lớn tăng cường. Nghĩ tới đây, Từ Linh không khỏi cảm thấy cao hứng. Vậy còn ngươi? Từ Linh ánh mắt nhìn về phía một bên Tạ Ất Tĩnh. Đại Tần Vương triều ngươi là trở về không được. Có muốn hay không theo ta cùng đi? Tạ Ất Tĩnh có chút chần chờ. Nàng đáp xuống cứu thời điểm không nghĩ nhiều như vậy. Cho dù là đối mặt tử vong, cũng là sự tình diễn biến kết quả. Không thể làm gì. Nhưng hôm nay sự tình sau khi kết thúc, Tạ Ất Tĩnh nhưng có chút không biết làm sao lên. Lựa chọn cùng Dương các lão đi ngược lại bắt đầu từ giờ khác đó. Tạ Ất Tĩnh sinh hoạt liền nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những kia trở lại bẩm báo các tu sĩ, tất nhiên sẽ đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người nàng. Mà Thánh Thượng cũng sẽ tức giận, hạ lệnh truy nã chính mình. Kinh đô không xa, nhưng cũng trở về không được. Người nhà, lão sư, hữu bằng đều sẽ cách nàng mà đi. Từ nay về sau, nàng đem tại đây thế gian một mình lang thang. Muốn nói trong lòng không hề ý hối hận, đó là không thể nào. Tạ Ất Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không bằng ngẫm lại đón lấy nên sống sót bằng cách nào. Ngươi quả nhiên là hồn điện người. Tạ Ất Tĩnh hỏi. Từ Linh cười cợt. Ngươi rất lưu ý. Đúng thế. Tạ Ất Tĩnh âm thanh bình tĩnh. Nhưng cũng lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ. Hồn điện làm nhiều việc ác. Đại Tần Vương Triều luôn luôn coi bọn họ là hồng hoang mãnh thú. Thánh Thượng cũng nhiều lần phát binh chinh phạt. Chỉ tiếc bọn họ quá giảo hoạt. Cho tới mấy lần đều vô công mà phản. Tuy rằng ta không thể quay về cung đình. Nhưng lòng ta vẫn như cũ hướng về Đại Tần Vương Triều. Huống chi hồn điện cách làm. Ta vốn là cực kỳ căm ghét. Nếu ngươi thực sự là hồn điện người trong. Như vậy mặc dù ngươi cứu mọi người một mạng. Ta cũng sẽ không lựa chọn cùng ngươi thông đồng làm bậy. Mấy câu nói. Như chặt đinh chém sắt. Lũ yêu đều có chút thay đổi sắc mặt. Nhìn một chút Tạ Ất Tĩnh. Lại nhìn một chút Từ Linh. Không biết hắn nên sẽ phản ứng ra sao. Ta không gọi Lệ Phi Vũ. Ta tên Từ Linh. Ta cũng không phải hồn điện người trong. Ta là Ngọc Đỉnh các một tên ăn no chờ chết đệ tử bình thường. Từ Linh nói ra lai lịch của chính. Mình, Tạ Ất Tĩnh đồng tử. Con ngươi co rụt lại. Ngươi đem mình đích thực thông tin. Thông điệp nói cho ta biết. Lẽ nào sẽ không sợ ta chạm đích liền nói cho Đại Tần Vương Triều sao? Ta cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy. Từ Linh lắc đầu nói. Chính là bởi vì trong lòng ngươi có cái kia phân thủ vững thiện lương. Cho nên mới phải liều lĩnh lao xuống cứu người. Nếu ta không phải hồn điện người xấu. Vậy sao ngươi sẽ đem tin tức của ta tiết lộ đây? Chúng ta lại cũng không phải nhất định phải đối lập. Ta không có ngươi nói tới cao thượng như vậy. Chí ít ta hiện tại hối hận rồi. Tạ Ất Tĩnh lạnh nhạt nói. Điều này nói rõ ngươi rất thẳng thắn. Từ Linh cười hì hì. Cho ngươi sự lựa chọn này. Dẫn đến ngươi bỏ ra cực kỳ đau đớn thê thảm đánh đổi. Ngươi nếu như nói ngươi không hối hận. Ta mới không tin đây. Làm sao chuyện gì cũng làm cho ngươi đoán rồi. Tạ Ất Tĩnh rất là không nói. Gì? Từ Linh vươn tay ra. Thành khẩn nói. Ngươi làm tất cả. Đủ để chứng minh ngươi cao thượng nhân cách. Xin hãy cho ta phát ra từ nội tâm cảm tạ ngươi. Tạ Ất Tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Nắm tay. Nhìn thấy đối phương vẫn là đầy cõi lòng vẻ u sầu dáng vẻ. Từ Linh đề nghị. Ngươi nếu như thực sự muốn trở lại vốn là sinh hoạt. Kỳ thực cũng không khó. Ngược lại bọn họ cũng đi chưa tới xa. Không bằng Tạ Ất Tĩnh cũng là rất có lịch duyệt thành niên nữ tử. Nàng một hồi sẽ hiểu Từ Linh ý tứ của. Vội vã xua tay cự tuyệt nói. Không được, bọn họ tội không đáng chết. Nếu như giết bọn họ, ta sẽ áy náy cả đời. Thật là một người tốt a. Từ Linh cảm khái một tiếng. Cái kia mười mấy Đại Tần Vương Triều người. Hắn thời gian một cái nháy mắt là có thể đuổi tới. Có giết hay không? Chỉ là một niệm chuyện. Tuy rằng những người này tội không đáng chết. Nhưng bọn họ cũng tham dự đến Dương các lão không khác biệt giết người trong trận pháp. Từ Linh giết bọn họ. Vẫn có thể tìm ra lý do tới. Nếu như có thể giúp đến Tạ Ất Tĩnh. Hắn làm một lần người xấu cũng không cái gọi là. Bất quá đối phương cự tuyệt. Vậy dĩ nhiên là không cần bận việc một hồi rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.